Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2884, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Tại các gia tửu lâu cố gắng xuống, Đường Thị Gà triệt để được hoan nghênh. Mặc dù các gia tửu lâu đều biết, Đường Quả đem bọn hắn tính toán một chút, có thể cái này bộ bọn hắn thật đúng là không thể không vào. Cũng tỉ như hiện tại, rất nhiều quý nhân tại hưởng qua bọn hắn mới đẩy ra món ăn, đều tới sớm đặt trước phòng, nói rõ một chút liền là cái kia đạo đồ ăn, quý là mắc tiền một tí, có thể đặt trước thịt rượu người không giảm trái lại còn tăng. Bọn hắn cho rằng phía trước nỗ lực đều là đáng giá, còn có một chút đặt trước không được thịt rượu, coi như chạy gãy chân cũng không có cách nào. Hiện tại phòng khách quý tờ đơn đều đã xếp tới một tháng sau. Vì vật hiếm thì quý, các gia tửu lâu người đều là những người này tinh, không có ý định lại tăng thêm. Nếu là có chân chính loại kia không thể trêu vào tôn quý người, bọn hắn tửu lâu đều chuẩn bị một hai cái quý nhất tôn phòng, không sợ đến lúc đó ứng phó không được. Đông ra, người Lý gia nhà người đến đặt trước gà, nghe nói Lý đại nhân thích ăn nhất gà, bởi vì đi tửu lâu chưa có xếp hạng đội. Biết tại chúng ta chỗ này có thể đặt trước gà, liền phái người tới, mặc dù không có trong tửu lâu làm ăn ngon như vậy, nhưng Đường Thị gà, làm được hương vị khẳng định là không giống. Lý đại nhân phía trước còn cố ý để cho người nghe qua, không chút do dự liền để người đến đặt trước 100 con. Bực này thủ bút, thật đúng là không phải người bình thường có thể, 100 con gà, phải tiện nghi, tốt, người hỏi một chút Lý đại nhân ưa thích ăn trứng gà canh sao. Nếu là ưa thích, chúng ta nơi này tiễn hắn một quả trứng gà canh đơn thuốc, Đường Quả tại trong đầu, hồi ức một chút Lý đại nhân, cùng Thạch Hành Thiện xác nhận một chút, có phải là nàng trong đầu cái kia Lý đại nhân. Cuối cùng đúng là trong triều vị kia nhất phẩm đại quan, kịch bản bên trong cũng đề cập tới, đối phương xác thực thích ăn gà, ở kinh thành hỗn, giao hai cái bằng hữu tạm biệt Đường, trứng gà canh đơn thuốc nàng nhiều là, vậy liền đưa đi, bởi vì thực đơn đưa cho tửu lâu. Lại cho thực đơn liền dễ dàng xung đột. Tửu lâu những ông chủ kia, thế nhưng là nàng hợp tác nhà giàu, đưa chút trứng gà canh đơn thuốc cũng không tệ. Lý đại nhân nhà gã sai vặt, chỉ nhắc tới hai con gà trở về, còn thừa đều nuôi dưỡng ở Đường Quả chỗ này, cần thời điểm lại tới lấy. Lấy nhà hắn đại nhân một hai ngày liền có thể ăn hết một đầu trình độ, không sai biệt lắm trong vòng nửa năm có khả năng đem 100 con gà đều cho tiêu hao hết, theo thời gian trôi qua. Tới đặt trước gà các quý nhân là càng ngày càng nhiều. Đường Quả nhìn nông hộ bọn họ đều bận không qua nổi, minh bạch đơn đặt hàng không thể lại thả ra. Cuối cùng nàng thậm chí định ra đến, nửa năm chỉ xuất bán bao nhiêu con gà, đồng thời biểu thị đây là nuôi gà điều kiện bố trí. Vì nuôi xuất khẩu cảm giác tốt hơn gà, nàng không thể bởi vì muốn mua gà nhiều người, liền không ngừng nở gà con. Kia là đối tín nhiệm nàng những khách nhân không tôn trọng, thế là không quản là đặt trước đến. Không có đặt đến gà, đều không có khó xử nàng ý tứ. Đúng vậy à, muốn tùy tiện đều có thể mua được. Cái này gà còn yêu thích sao? Vì thế, tửu lâu bên này, cũng không thể không làm hạn lượng bán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù phiền toái một chút, nhìn lượng tiêu thụ giảm xuống, có thể đến tửu lâu ăn cơm thật đúng là càng ngày càng nhiều. Không ăn được Đường Thị nuôi gà, bọn hắn liền ăn phổ thông qua thỏa nguyện cũng được. Đường Quả trại nuôi gà tại phát triển không ngừng, rất nhiều người đặt trước gà không cửa thời điểm, nàng lại đẩy ra Đường Thị trứng gà. Đẩy ra về sau, đơn đặt hàng liền nối liền không dứt. Đặt trước trứng gà, cũng là 100 con lên, trứng gà so gà tiện nghi nhiều, một chút tiểu môn tiểu hộ cũng đều có khả năng ăn đến lên. Dù nói thế nào, đây cũng là Đường Thị gà xuống trứng, khẳng định so bên ngoài ăn ngon. Cách chương.